Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 3, Hàn Truyền Trung cùng Trịnh Vương. Hạ Dực nhà tiểu viện, lão sư, Tẩy Oan Hầu đại nhân tới. Ai, ai, Thời Lai một cái giật mình ngồi dậy đến, hỏi, Tẩy Oan Hầu, Tống Cư, hắn làm sao sẽ tới? Chu Tiểu Tiên một mặt kỳ quái, lão sư, không phải ngài dặn dò nói mời bọn họ tới tham gia ngày tiệc mừng thọ sao? Ngài đã quên, này không kéo đây sao? Muốn lòi à? Thời Lai khóe miệng không được tự nhiên giật giật, thầm nghĩ lão gia gia nếu nhường hắn lại đây, vậy thì hẳn là có thể che giấu đi. Nên, có thể chứ? Ồ nha, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Có chút ngủ mơ hồ. Ha ha, Thời Lai tận lực mô phỏng theo Hạ Dực ngữ khí. Đi, tiếp bọn họ đi. Trong phòng bếp, Trần Quảng có chút buồn bực ló đầu nhìn sang Hạ Dực. Khẽ lẩm bẩm, là ta đang nghi rồi sao? Luôn cảm giác lão sư, Tẩy Oan Hầu cũng không phải là một mình đến đây. Còn mang theo con trai của hắn Tống Tử Dục. Đi vào sân. Nhìn thấy một trước một sau nghênh đón Thời Lai cùng Chu Tiểu Tiên. Hắn khẽ ừ một tiếng, có chút ngoài ý muốn đánh giá mặt ngoài là Hạ Dực. Thực tế là Thời Lai, chuyện này là xảy ra chuyện gì? Man Thiên Quá Hải không có ngụy trang năng lực, chỉ có tiềm hành năng lực. Thời Lai ngụy trang, còn có một phần ăn không nói có công hiệu, thông tục tới nói. Là ăn không nói có gieo ở Thời Lai ngoại hình lên che chở tầng Hạ Dực. Lại dùng Man Thiên Quá Hải biến mất không phối hợp chỗ. Cuối cùng dùng lừa gạt kinh khiến người ta tiềm thức sẽ không đi quan tâm. Nhưng cái này không thể nào giấu giếm được Tẩy Oan Hầu Tống Cư. Tống Tử Dục cũng không hề phát hiện. Hắn không có hắn tra cảnh giới. Càng không thể trực tiếp dùng rửa oan lục kiểm tra Hạ Dực. Hơi khom thăm hỏi, Dịch Hạ tiền bối, Thời Lai âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ra dáng một tiếng, nói, tu vi gần nhất tiến bộ rất nhanh, các ngươi ban cái kia Thời Lai, liều mạng truy cứ thế là không đuổi kịp ngươi, không sai a, không sai, tạ tiền bối khen, đúng rồi lão sư, Chu Tiểu Tiên bỗng nhiên chen lời nói, Thời Lai trước ta xem ra qua, hắn ở đâu? Không tham gia ngày tiệc mừng thọ sao? Thời Lai mỉm cười. Hắn có chuyện quan trọng khác. Được rồi đừng hỏi nhiều. Xin mời Tẩy Oan Hầu vào đi thôi. Đừng nói. Thích ứng tiết tấu. Hắn còn cảm thấy loại này làm lão tiền bối cảm giác. Rất thoải mái. Nhưng Tẩy Oan Hầu Tống Cừ liền khó chịu. Xưa nay nghiêm túc hắn. Lúc này ấy suýt chút nữa lộ ra giờ khóc giờ cười vẻ mặt. Tiền bối lại đang chơi món đồ gì? Ở không tìm hiểu được Hạ Dực ý đồ trước, hắn tự sẽ không tùy tiện vạch trần. Phối hợp đáp một tiếng, mang theo Tống Tử Dục tiến vào Hạ Dực tiểu viện. Chỉ chốc lát sau, Tôn Thăng cũng tới, nữ nhi của hắn Tôn Hân bởi vì cùng Chu Tiểu Tiên còn có khó chịu. Cũng không theo tới, nhưng hắn cũng không phải một người tới được, còn mang theo hắn nửa con trai. Nhân gian, không thể không nói, player hệ thống, từ trình độ nào đó lên cho bọn hắn được trời cao chăm sóc không sợ lừa gạt. Ảo giác loại thánh hồn ưu đãi, nhân gian cùng Tống Tử Dục cảnh giới gần như, vốn cũng là nên cái gì cũng không thấy, nhưng thấy đến Thời Lai bài Hạ Dực, trước mắt hắn lập tức bắn ra, người chịu đến lừa gạt kinh quấy dày. Người chịu đến Man Thiên Quá Hải quấy dày, người chịu đến ăn không nói có quấy dày, rơi vào trạng thái ảo giác, ánh mắt hơi chuyển động, một cái thuật thăm dò đập tới, hắn lòng tràn đầy ngạc nhiên nhìn Thời Lai, các ngươi đây là đang đùa cái gì? Thời Lai trong nháy mắt tim đập lộ vỗ một cái, vội vàng nói, hoan nghênh Châu Thủ đại nhân, Châu Thủ đại nhân. Lão Phu tạm thời mượn ngươi này chủ bộ dùng một lát khỏe không? Có một số việc, Lão Phu nghĩ đơn độc cùng hắn nói. Tôn Thăng cổ quái nhìn hắn, ánh mắt cùng trước một bước đến Tống Cử lẫn nhau. Thấy Tống Cử âm thầm lắc lắc đầu, hắn miễn cưỡng bỏ ra câu: "Tiền bối, xin cứ tự nhiên." Nam Tể Thành, Tể tướng phủ, một thân nho áo đơn hàn truyền trung thứ hai phụ tá với Hưng, có chút lo lắng từ bên trong phủ đi ra. Hắn không nhìn thấy, xa xa chỗ ngoặt, có một bóng người yên lặng theo dõi hắn, mãi đến tận hắn biến mất ở cuối tầm mắt, mới đăm chiêu thu tầm mắt lại. Thân ảnh ấy tự nhiên là Hạ Dực, hai sao thiên tuyền, nho áo đơn trang phục, hẳn là phụ tá loại hình, đầy mặt sầu nhớ, dựa theo bình thường tốc độ. Hàn truyền trung lẽ ra có thể ở hôm nay biết được ta, xác thực, thực lực. Chẳng lẽ đang thương thảo làm sao đối phó ta? Có thể tham dự chuyện này, hắn hẳn là một cái tương đối trọng yếu phụ tá đi. Trên thực tế, càng ổn thỏa phương pháp là ở Nam Tể Thành ngốc 2-3 ngày, dò thăm tể tướng phủ tỉ mỉ tình huống, thậm chí bắt đi này phụ tá tiến hành một phen gặng hỏi. Hạ Dực sẽ hành động lại tay, nhưng vừa đến, hắn thời gian cũng không dư giả. Các quốc gia đối với ám sát một loại, có ước định mà thành ràng buộc cùng quy củ, bằng không liền rối loạn bộ. Nếu như lưu lại rõ ràng chứng cứ, hắn sẽ khá khó làm. Đương nhiên, chỉ cần giết Hàn Truyền Trung, tất cả thì sẽ chỉ về hắn bên kia. Nhưng không chứng cứ, lấy Hạ Dực chu diệt yêu vương công lao, ai có thể nén được hắn hà? Thứ hai, hắn cảm thấy đến Hàn Truyền Trung, tựa hồ cũng không đáng hắn quá mức cẩn thận chặt chẽ. Ban đầu biết Phùng Tụ Hổ cùng Phùng Mặc đối với tiểu tiên mưu đồ, nhưng hắn cảm thấy đến Hàn Truyền Trung hẳn là một cái không tiếc rẻ chờ đợi giỏi về bố cục ra. Hỏa, sau đó hắn trực tiếp phái Nhạc Minh lại đây. Hạ Dực lại cho rằng hắn là ra tay quả quyết ra hỏa. Nhưng vừa vặn là cùng Nhạc Minh hiểu biết sau, nhưng Hạ Dực hoài nghi Hàn Truyền Trung tình huống thật, hoài nghi Hàn Truyền Trung e sợ không có hắn dự đoán bên trong khôn khéo. Lẽ nào hắn không biết Nhạc Minh tính cách? Lùi 10.000 bước nói, cho dù Hạ Dực không có ở Nhạc Minh trước mặt lộ ra nghiền ép thức thực lực, cho dù Hạ Dực trên thực tế muốn bại bởi Nhạc Minh rất nhiều, lấy Nhạc Minh tính cách, ở cùng giết yêu hậu, e sợ cũng chỉ là sẽ xuất thủ mà sẽ không giết người. Mà ở trong lúc này, Hàn Truyền Trung rõ ràng có thể dùng chí ít 10 loại phương pháp chọn từ bản thân cùng Nhạc Minh xung đột, nhưng hắn cũng không có làm gì. Hắn thậm chí hoài nghi Hàn Truyền Trung nhìn thấu tự mình biết Hạ gia truyền thừa chuyện này đều là đến từ Đoàn Hà nâng điểm, mà hiện tại Đoàn Hà đã chết, vì lẽ đó Hạ Dực kế hoạch lần này thô bạo mà đơn giản. Lẻn vào sau, nếu như tể tướng phủ đề phòng phi thường nghiêm ngặt, vậy thì là coi thường Hàn Truyền Trung. Tùy cơ ứng biến, mà nếu là đề phòng không có gì đặc biệt, chỉ có 1-2-6 sao khai dương thủ hộ, cái kia Hàn Truyền Trung liền ngay cả mình sẽ đến giết hắn độ khả thi đều không nghĩ tới. Từ căn nguyên giải quyết vấn đề, xong việc nhi, lợi dụng săn yêu chàng sức mạnh đi giết cái kia Dịch Hạ. Vương cung rượu ao bên trong cung điện, Trịnh Vương cười ha ha vỗ tay. Không sai, không sai, không hổ là cô tay cỗ chi thần, tinh thông mưu tính, cái rắm a, thật là một ngu xuẩn. Hắn cho rằng tổng viện cái kia hai cái lão già sẽ dễ dàng như vậy lừa bịp. Nụ cười bỗng nhiên một dừng, hắn đập đánh xuống trong lòng đẹp cơ cái mông, sợ đến đẹp cơ thân thể hơi run. Vương, Vương thượng, đừng sợ, cô không đang mắng ngươi. Trịnh Vương tà mị cười, cô chỉ là có chút phát sầu. Hàn Truyền Trung vạn nhất xuẩn chết, đến cái nào lại đi tìm một cái như hắn như vậy xuẩn tể tướng. Trước người một người phảng phất, giấu ở bóng đen, nghe vậy hơi cúi đầu nói. Vương thượng, muốn ta nghĩ biện pháp đi nâng điểm hắn một phen sao? Coi là không cần phải để ý đến hắn, Tinh Lộ bị hầu yêu thần nhiễu loạn, cô làm việc không cần lại giống như lúc trước như vậy bó tay bó chân. Chưa dùng tới hắn, người dặn dò Trịnh Thuận, nếu Hàn Truyền Trung nhường hắn chế tạo ra đại yêu vây giết Dịch Hạ Sát cục, không bằng liền làm đến càng lớn một chút. Trịnh Vương nhếch miệng lên lãnh khốc, thích giết chóc. Độ cong, nếu như có thể nhường ba châu trung cấp ban học sinh đều chết ở săn yêu tràng, cái kia liền không thể tốt hơn. Trịnh Thuận chính là đóng tại săn yêu ngoài sân tướng lãnh quân đội. Hàn Truyền Trung từng đối với hắn có sống sót tri ân. Trịnh tướng quân, trong bóng tối người ẩn nấp, đẹp cơ thân thể run rẩy thật giống ở co giật. Trịnh Vương vỗ nhẹ động viên nói, cô nhớ tới ngươi là Hàn tướng đưa vào cung, có thể có lén lút đem cô đã nói chuyển đạt cho chúng ta vị kia khôn khéo tay cỗ chi thần a. Ngoặc kép ngoặc kép, vương thượng, nô tỳ không dám. Ha ha, ngươi xem ngươi, làm sao đều nước tiểu đến độc thân lên, làm bẩn cô quần áo. Cô là nói đùa với ngươi đây. Ai, thật chán, răng rắc một tiếng nhỏ bé vang động sau, to lớn rượu ao cung điện, triệt để yên tĩnh yên tĩnh. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.